Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, trên tựa đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này một đại nhóm người xuất hành. Rất có thể dụ cho người nhìn chăm chú. Cũng may rất nhanh tiến vào phòng khách quý chờ máy bay. Leo lên máy bay, Trần Phàm cũng có chút cảm khái. Nếu như là mình máy bay tư nhân thật là tốt biết bao. Từ Los Angeles bay đến nước Pháp, Paris. Sau đó đến phi trường lúc này có Sophia còn có cha hắn cách lôi qua miếng ngói trước tới đón máy bay. Nhưng là mọi người cũng không có lập tức đi Bordeaux, mà là ở Paris ngừng lại. Bởi vì là còn có sau cùng một ít phương diện chi tiết cùng khác nhau cần ở Paris quyết định sau đó. Lại đi Bordeaux đi ký hợp đồng. Cho nên lần này hai bên đều có đoàn đội đi vào. Lúc buổi tối, Trần Phàm liền vào ở đến khách sạn, chuẩn bị ngày mai đàm phán. Bất quá những thứ này cũng không cần Trần Phàm bận tâm. Hắn rất an tâm ở khách sạn trong phòng đợi. Phụng bồi mình Olivia cũng đi nghỉ ngơi. Dẫu sao vẫn là có sự chênh lệch thời gian ảnh hưởng. Người còn lại cũng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai sau cùng đàm phán. Hết thảy đều giải quyết sau đó. Giao cho Trần Phàm ký tên là được. Ký kết cái này hạng hợp tác hiệp nghị ảnh hưởng tương đối lớn. Thậm chí là liền nước Pháp Tổng thống Franco Sovat cũng cho Trần Phàm gọi điện thoại. Cầu chúc lần này hiệp nghị thuận lợi ký. Không phải Trần Phàm mặt mũi bao lớn. Mà là phần hiệp nghị này có thể sẽ thay đổi nước Pháp truyền thống rượu chát lợi ích bánh ngọt. Mà rượu vang sản nghiệp cũng là nước Pháp tương đối lớn một trong sản nghiệp. Đối với quốc dân sinh hoạt có cực kỳ trọng yếu sức ảnh hưởng. Cho nên hắn không thể coi thường. Thậm chí rất vui lòng loại cục diện này có thể tạo thành. Nếu như tùy ý Trần Phàm HCD một người một ngựa tới đánh vào nước Pháp rượu vang thị trường. Cứ việc có thể sẽ đạt được kịch liệt đối kháng. Nhưng là cuối cùng sẽ bị từng bước xâm chiếm một phần lớn lợi ích. Mà những ích lợi này cũng biết bị Trần Phàm cuốn đi. Bây giờ tốt lắm, nếu là hợp tác, như vậy hai bên cũng sẽ là người thắng. Đối nước Pháp, đối với Trần Phàm đều có chỗ tốt. Đây chính là cùng thắng. Bất quá trước lúc này, sớm đã có người bắt đầu dạo chơi chánh phủ. Hy vọng chánh phủ có thể ra mặt ngăn cản lần này đổi trác. Rất hiển nhiên đây là đối với Trần Phàm còn có Bordeaux những cái kia trong trang viên đối kháng. Cũng chính là những cái kia lấy rượu Raphael Trang làm đại biểu đại tửu trang đối với Trần Phàm xâm. Lấn chống cự, nhưng là loại này chống cự là sao cũng được. Đây là chiều hướng phát triển. Ở kẻ địch cường đại trước mặt, trừ đầu hàng, như vậy thì hợp tác đi. Lúc này mới là thái độ đúng đắn. Cho nên Franco Sovat cũng biết đạo lý này. Hắn không có lý do gì đi ngăn cản cái này cọc đổi trác. Vì vậy cũng chỉ có thể hướng Trần Phàm cùng Bordeaux những cái kia các đại biểu bày tỏ chúc mừng. Thậm chí là có chút khẩn cấp hy vọng. Lần giao dịch này có thể đạt thành. Mà không phải là tương lai để cho Trần Phàm HCD một nhà độc quyền. Trần Phàm ở trong khách sạn ngây ngô. Cũng không có chuyện gì. Ăn xong Bordeaux các đại biểu cho hắn cử hành trọng thể bữa ăn tối sẽ sau đó. Liền cùng Olivia liền một tiếng. Để cho nàng thay mình đối phó một chút những người đó. Mình nhưng một mình chạy tới Paris đầu đường. Quá nhiều người, quá huyên náo cũng không tốt. Trần Phàm không phải rất thích như vậy không khí. Nhưng là có lúc ngươi không thể không đi đối phó. Đặc biệt là ngươi cần người giúp thời điểm bận rộn. Cũng may Trần Phàm cần người khác giúp mình thời điểm không nhiều. Ngược lại người khác cần trợ giúp của mình thời điểm vẫn thật nhiều. Paris đầu đường ở trải qua một đoạn thời gian trước hỗn loạn sau đó. Mặc dù canh gác tăng cường, nhưng là đã từ từ khôi phục dĩ vãng yên lặng cùng sầm uất. Yên lặng là chỉ những cái kia yên tĩnh đường phố. Người tương đối thiếu, nhưng là nhưng đủ yên lặng. Người thậm chí có thể quanh quẩn ở sông Sen bên. Nghe trong nước thuyền bè đi thanh âm. Nhìn cái bóng ngược ở trong nước sông ánh đèn. Cảm giác cái thế giới này hết thảy tốt đẹp cùng lãng mạn đồ. Bởi vì là lúc này, người có thể sẽ gặp liền đối tình nhân. Đây là bọn họ ước hẹn địa phương tốt. Liền liền chỉ có thể đậu thuyền bến sông. cũng để cho ngươi giống như đưa thân vào một loại thành phố lớn chấn lộn xộn xen nhau cảm giác vui. Mừng, Trần Phàm chỉ thích như vậy cảm giác, đứng ở dây xích hoành trên bờ. Sau đó tùy ý gió sông khẽ vuốt, nhìn đăng cùng phía dưới trên bậc thang, ôm nhau mà hôn tình nhân. Ánh đèn từ trong sông ánh chiếu ba quang ở bọn họ trên mặt hoặc là trên người lóe lên. Nhìn hai bên đưa mắt nhìn nhau ánh mắt vui sướng, Trần Phàm không khỏi cảm thấy rất là thích ý. Hết thảy các thứ này là có thể gột rửa tâm linh. Một người ở chỗ này, không có thói quen với những cái kia trường hợp sao? Ta tìm toàn bộ nhà ăn, không nhìn thấy ngươi, nhưng là thấy ngươi vội vã ra cửa, cho nên liền đi theo. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ Trần Phàm sau lưng truyền tới. Hắn vừa quay người, liền thấy Sophia quần áo một cái váy dài, đứng ở hắn sau lưng, váy hơi phiêu động, đầu nàng phát cũng bị gió thổi phất, tỏ ra thanh thuần da trọn, có dũng khí trong gió jasmine cảm giác, thơm mát trong tươi đẹp đứng, có dũng khí thấm vào lòng người mùi vị. Ta từng nghe qua, ở nước Pháp Paris, chuyện lãng mạn nhất chính là lạc đường. Trần Phàm hướng về phía Sophia nói, ta đã từng cho rằng những lời này vô cùng chính xác. Không ngừng lạc đường. Sau đó quẹo vào quán cà phê thưởng thức một ly cà phê. Ra lại cửa. Tiếp theo sau đó lạc đường. Chỉ như vậy ngươi sẽ có rất nhiều kinh ngạc vui mừng phát hiện. Nhưng là bây giờ, ta cái nhìn đã thay đổi. Đây là người nào lời nói? Sophia cười đi tới. Cùng Trần Phàm mặt đối mặt đứng. Bất quá hắn thật giống như rất có đạo lý. Ở Paris, nếu như ngươi quá thanh tỉnh, nếu như ngươi biết mỗi một con phố, mỗi một con đường, như vậy, cái này thật liền không có ý nghĩa gì. Liền cùng những thành phố khác không có gì khác biệt. Ta thích những lời này. Bất quá, ngươi mới vừa rồi, ngươi cái nhìn đã thay đổi sao? Sophia có chút kinh ngạc vui mừng nghe được Trần Phàm lạc đường như vậy. Nhưng là vừa đối với Trần Phàm thay đổi như vậy lãng mạn cái nhìn có biểu tình kinh ngạc. Đúng vậy, ta cái nhìn có thay đổi. Trần Phàm nhìn xem bờ sông tình nhân, không kiềm được cười nói. Nếu như ở Paris đầu đường, người đứng ở một ngọn đèn đường phía dưới, hoặc là bên cạnh, nghe bờ sông sen lẳng lặng nước chảy thanh âm, sau đó nhìn bờ sông hôn tình nhân. Hết thảy các thứ này đều là như vậy tự nhiên hài hòa cảnh đẹp. Nhưng là liền làm ngươi ở chỗ này lúc này cứ như vậy không đếm xỉa tới ngẩng đầu lên lúc này trước. Mắt bỗng nhiên liền xuất hiện một cái quần áo màu trắng mộc mạc mang ấn tốn váy dài cô gái. Lúc này nếu như gió sông vẫn có thể đem cô bé này váy dài thổi lất phất. Giống như là một bụi u lan ở ngươi trước mặt. Ngươi còn cảm thấy lạc đường là một loại lãng mạn mà nói. Vậy thì quá coi thường xinh đẹp này Paris cô bé mị lực. Cho nên, ngay tại ta thấy ngươi trong nháy mắt, ta lãng mạn quan niệm hoàn toàn thay đổi. Chính là như vậy, đặc biệt vinh hạnh, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy sao? Sophia trước, còn cố ý hướng về phía Trần Phàm chuyển động một hạ thân tử. Váy vạt quần liền tung bay, thật sự có loại trôi dạt vẻ xuất trần. Trần Phàm ánh mắt nên nhìn xem, trên mặt vẫn là mang mỉm cười nhàn nhạt, hướng về phía nàng nói. Đúng vậy, người chính là lãng mạn đại biểu. Trần Phàm trước liền hướng trước một bước, bỗng nhiên liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lên Sophia tay. Một cái tay khác liền vòng quanh ở nàng giữa eo, bước chân nhẹ nhàng di chuyển. Ở nơi này Paris đầu đường dưới đèn đường, nhanh nhẹn múa lên, giống như là múa lên con bướm. Sophia nhẹ nhàng nếu bay, ở Paris đầu đường, ở nơi này dưới ánh đèn. Hai người giống như là kim đồng ngọc nữ vậy, mang vận luật, mang một loại thơ ca ngâm tụng tiết tấu cảm, mà trên đường phố hai món bóng dáng, không ngừng trọng hợp sau đó lại hơi tách ra, sau đó lại nhẹ nhàng nghênh hợp, Trần Phàm nhẹ nhàng mang Sophia, Sophia cả người giống như là nhẹ nhàng tinh linh vậy, ở tay Trần Phàm trong múa lên, nhẹ nhàng khom người, chân thon dài ở cũng trong bầu trời đêm mang trong suốt sắc thái. Nhẹ nhàng bị Trần Phàm ôm eo, sau đó nhảy cỡn lên xoay tròn. Hết thảy tất cả cũng để cho hai người cảm thấy đây chính là lãng mạn chân lý. Một điệu vũ tất, không có âm nhạc, không có chào cảm ơn, nhưng là lại có tiếng vỗ tay. Mặc dù là thưa thớt tiếng vỗ tay, nhưng làm cho không người nào so thỏa mãn. Người đi trên đường phố không nhiều, nhưng là cũng để cho cùng mấy người cũng đứng ở bên cạnh thưởng thức. Còn có người bên cạnh dùng điện thoại di động quay phim. Mà bờ sông đôi tình lữ kia, thì mặt đầy hâm mộ nhìn bọn họ. Hôm nay là ta vui vẻ nhất một buổi tối. Sophia hướng về phía Chân Phàm trước, bỗng nhiên liền kéo tay Chân Phàm, hướng bờ sông thật nhanh chạy nhanh. Sophia một bên chạy nhanh, vừa thỉnh thoảng xoay người, liếc mắt nhìn Chân Phàm, sau đó lại nhanh nhẹn hướng phía trước chạy đi, còn vừa lớn tiếng thét lên, cùng nàng chạy hết nổi rồi, liền dừng lại, hai tay đỡ lan can, nhìn sông sen, không ngừng truyền kỳ, hung bộ ngực đầy đặn dồn dập phập phồng. Sau đó nàng liền khiêu khích nhìn Chân Phàm, cố ý đem mình ngực dơ cao tới, ánh mắt trừng lớn lớn, nhìn Chân Phàm, một câu nói cũng không, nhưng là vậy trong suốt thêm tỏ ra vẻ mặt vô tội, để cho người ta lòng đều giống như muốn bể hoặc là hóa vậy. Cô gái này thật rất có mị cốt à, tốt lắm, bây giờ là 11, chúng ta đổi trở về. Chân Phàm bỗng nhiên liền hướng về phía Sophia liền một câu. Paris ban đêm tuy tốt, nhưng là thời gian nhưng quá ngắn. Những lời này rất ý tứ rõ ràng, chính là nói cho Sophia, mặc dù hai người mới vừa rồi vô cùng ăn ý, thật giống như chính là lãng mạn đối với người yêu vậy. Nhưng không cần quá dài lâu, cho nên sớm mà trở về tắm một cái đi ngủ. Ít nhất Sophia hẳn nghe hiểu được cái ý này. Quả nhiên, những lời này là đại sát phong cảnh. Sophia không nhịn được hướng về phía Chân Phàm liếc mắt, hừ hừ nói, người muốn trốn tránh cái gì? Nếu như chúng ta cũng không quan tâm bọn họ, chúng ta có thể đi một người để cho chúng ta lạc đường địa phương mướn căn phòng. Người cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Hướng về phía Chân Phàm, một đôi mắt to toát ra một sầu bi. Cô gái này thật đúng là sẽ nắm chặt lòng của nam nhân tư. Nếu như đổi thành một cái người đàn ông Pháp, có lẽ liền trúng chiêu. Chân Phàm tức giận vỗ một cái đầu nàng nói, mướn phòng gì ở giữa? Phòng của ta đều là mở tốt lắm. Nếu như ta không đi trở về, vậy còn không phiên thiên. Còn có, người muốn cho lần này hợp tác nửa đường hủy bỏ sao? Nếu như chúng ta bây giờ gây ra xì căng đan, tuyệt đối sẽ bị ngươi các địch nhân cầm tới làm văn chương. Đủ rồi, trở về đi thôi. Sau này có lẽ sẽ có như vậy cơ hội. Chân Phàm trước vỗ một cái Sophia bả vai. Vì vậy hai người có ý hướng trước lúc tới đường. Đi trở về, đến khách sạn cửa, hai người lúc này mới chia tay. Chỉ bất quá bọn họ mới vừa chia tay, Chân Phàm liền nhận được Melissa điện thoại. Ông chủ, người đây là chuẩn bị làm gì à? Melissa tự hồ có mà không đúng. Người mới vừa rồi là không phải là cùng Sophia cùng đi ra ngoài qua. Trời ạ, ta liền không hiểu, tại sao không thể đợi thêm mấy ngày, cùng hiệp nghị ký kết sau đó mới đi ra ngoài. Đến lúc đó tùy ngươi làm gì đều được. Nhưng là bây giờ, ngươi trên tựa đề, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.